Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2298, chương 2325, Duyên Phận. Đoạn Liệt Sơn chân núi thong thả trên mặt đất, khói lửa chiến tranh vậy thì thật là chạm một cái liền bùng nổ. Trường Không Vô Kỵ một tay hoa lệ bán đứng đồ đệ, bán đứng thủ pháp mình, là một đám trung tôn thần vị ma đạo cao thủ, hưng phấn liên tục, nhiệt huyết sôi trào a. Được, ngươi nói chuyện này, chúng ta liền hứa hẹn rồi. Để cho ta tới, giết chết cái này vẫn còn ở tu hành xú tiểu tử. Lấy được ma đạo không gian kim thoi thần binh, một vị trung tôn thần vị cao thủ, lúc này nhảy ra, liền tới giết người, nhưng là hắn vừa ra tới. Một đám người hãy cùng lên, đẩy đẩy rêu dao, vén cánh tay vãn tay áo đồng thời cạnh tranh cướp lời nói. Để cho ta tới, ta có thể một chiêu dây hắn, ta mới thích hợp nhất xuất thủ. Ta đi ta được, cáp, cấp độ kia không gian kim thoi bảo bối, phi thường cường đại, có thể xuyên qua thánh tôn cấp khác phong tỏa trận pháp. Làm cho tất cả mọi người hưng phấn không thôi. Mặc dù nói bọn họ rất khó lấy làm của riêng, nhưng này loại chiến công chuyện, sợ rằng không người không muốn lấy được. Dĩ nhiên, có thể sờ một cái, cảm thụ một ít không gian kim thoi thần kỳ năng lực lời nói, cũng là rất không tồi sự tình, như có sở ngộ đây. Coi như cấp 3 đoạn đạt không tới, cấp 2 đoạn nếu có thể mở, cũng được, a, tranh đoạt giữa. Bọn họ cũng bại lộ trong nội tâm được không yêu cầu che giấu tham lam. Trong lúc nhất thời mùi thuốc súng cũng vì vậy mà nổi lên. Vài người thậm chí cắn động thủ mà lại, ở một bên Trường Không Vô Kỵ. Nhưng khi nhìn thật thật, hắn thật xa, hắn liên tục đưa tay nói, "Uy uy uy, các ngươi đủ rồi ngang, đồ đệ của ta là rất thức ăn, có thể các ngươi đám người này cũng cướp đến. Một mình hắn đối phó thế nào à? Bằng không như vậy đi. Các ngươi đánh trước một trận liền như vậy. Ai cuối cùng còn sống, người đó liền có thể theo ta đồ đệ tranh đoạt. Đề nghị này như thế nào đây? Hành hành đi, ta thấy được. Đến, nếu ai cũng không nhường ai, chúng ta đây trước hết đánh một trận lại nói. Làm thì làm, đám người này khôi hài. Trường Không Vô Kỵ một cái như vậy ngốc nghếch dưới sự đề nghị đến. Bọn họ thật đúng là phải nghe lời đại đả một trận. Bên cạnh gầy trơ cả xương Độc Tí lão đầu, thật sự là không nhịn được, vọt thẳng vào đám người sau. Ba ba ba đem trên mặt mỗi người, cũng thưởng một cái to lớn bàn tay. Đại tất cả mọi người đều ngây tại chỗ, không tranh không đoạt rồi. Mà Độc Tí lão đầu theo sát lộ ra tay đến, liên tục chỉ đám người này mũi nói, một đám đổ khốn, loại này khích bác ly gián, hại người tánh mạng cách làm, các ngươi cũng không nhìn ra được sao? Hừ, nếu là cũng đánh chết, đánh chỉ còn một cái, bọn họ chạy làm sao bây giờ? Buồn cười, ai cũng không được động thủ rồi, chuyện này ta tự mình đến, ta còn có thể hứa hẹn. Chiến công thuộc về mọi người chúng ta. Ngạch, là lão đại, vậy thì nghe lão đại. Bên kia lão già kia, ngươi thật là không tốt. Đám người kia mau chóng tỉnh ngộ, thậm chí cảm thấy được có chút mất mặt. Bực này không hòa thuận, kêu đánh tiếng kêu giết tình huống xuất hiện ở cùng một tiểu đội chung, chẳng lẽ là cũng bị người cười đến rụng răng lạc tương đương. Tức giận giữa cũng chỉ trích Trường Không Vô Kỵ, mà bên Độc Tí lão đại chính là đưa tay chỉ một cái Trường Không Vô Kỵ đạo. Tiểu tử ngươi mưu kế không thành được, ngươi đồ đệ cùng ngươi kim thôi. Ta là muốn định, cáp, cái gì cho má mưu kế. Lão tử mới khinh thường với sử dụng. Trường Không Vô Kỵ không có vấn đề khoát khoát tay, căn bản không thừa nhận đùa bỡn tâm cơ loại sự tình này. Ở Vô Kỵ bên người Âu Dương Yên Nhiên, giờ phút này cười ha hả lấy tay bưng kín miệng mình, như mới nguyệt một loại động lòng người. Vô Kỵ một nhìn bộ dáng của nàng, xoay người lại Thiêu Mi đạo, cười cái gì? Không có gì, ai, chẳng qua là cảm thấy ngươi đủ làm người tức giận, quá vô sỉ. Âu Dương Yên Nhiên phán xét đến Trường Không Vô Kỵ, trong ánh mắt có loại kiểu khác thú vị cảm giác, đối Trường Không Vô Kỵ đầy lòng hiếu kỳ, đủ làm người tức giận còn có thể, vô sỉ ngươi phải đi xuống đi. Bất quá, ta ở chỗ này đùa bỡn ca ca ngươi, ngươi sẽ không lo lắng hắn sẽ chết. Trường Không Vô Kỵ Thiêu Mi tiếp tục hỏi, nói đến chuyện này thời điểm, vậy thì thật là trọng điểm rơi xuống đất. Âu Dương Yên Nhiên vui vẻ ra mặt biểu tình, không thấy từ đó rồi, lo lắng nhìn một chút ca ca Âu Dương Thiên Hành, thản nhiên hàm răng khẽ cắn một cái môi sau đó, xoay người đối mặt Trường Không Vô Kỵ, lấy vạn phần hiểu chuyện, vạn phần nghiêm túc giọng nói, lo lắng, ta là khẳng định lo lắng, ta rất không nghĩ tới ta ca ca chết đi, nhưng là, ca ca ta quá thiện lương, hắn yêu cầu là lục đục với nhau năng lực, cũng hoặc là cường đại vô cùng thực lực, ta nhìn ra được, người nhất định rất mạnh, cụ thể mạnh bao nhiêu ta không biết. Ngược lại không phải là ta theo ca ca ta có thể tương đối tưởng tượng. Lần này, mặc dù ngươi bán hắn, nhưng ta biết ngươi nhất định trong lòng nắm chắc. Hay hoặc là nói đây là đối với ta ca ca. Một lần cuối cùng thu đồ đệ khảo nghiệm. Qua, hắn liền có thể bình bộ thanh vân. Vừa sông vạn dặm, nếu như bất quá, coi như muội muội ta, cũng chỉ có thể với hắn chết chung rồi. Một đoạn văn nói rằng đến, Trường Không Vô Kỵ chợt cảm thấy, Âu Dương Yên Nhiên nha đầu này, đã khám phá hết thảy, thông minh, là cái này tỉnh táo lại sau đó nữ hài, đặc biệt thiên tư, không biết tại sao, hắn càng thêm thích cái này Âu Dương Yên Nhiên rồi. Thực ra, căn cứ từ mình thời gian xem ra, hắn phát hiện cái này nữ tử, thực ra với chính mình lại vợ chồng duyên. Hơn nữa còn là so với bây giờ có mấy cái khác nữ tử. Càng thêm phù hợp vợ chồng thân phận. Rốt cuộc làm sao tới rồi. Trường Không Vô Kỵ tự mình cũng không quá rõ. Có lẽ đây chính là ái tình chứ. Nội tâm đồ vật. Vô Kỵ không nhìn thấu chân thiết. Khảo nghiệm đồ vật. Cũng chỉ là thuận theo thời gian tới. Bảo đảm chính mình sẽ không bị an bài. Hài lòng gật đầu sau đó. Hắn nhìn về phía Âu Dương Thiên Hành bên kia, thấp giọng nói, Thiên Hành sẽ không chết. Hắn nếu là thật chết, ta cũng sẽ không khiến thản nhiên ngươi đi chết. Dù sao ngươi xinh đẹp như vậy, ta có thể không nỡ bỏ. À, tiền bối ngươi, không cho phép ngươi lại đùa bỡn ta. Sắc mặt của Âu Dương Yên Nhiên một đỏ, nàng không biết tại sao, cũng đúng Trường Không Vô Kỵ cực kỳ có cảm giác. Nhưng này không đúng, đối phương mặc dù lợi hại, có thể tướng mạo rất già rất xấu, coi như không phải là như thế. Hắn cũng đã là ca ca sư phó, chính mình với hắn này vi phạm thường quản lý tình, đoạn không thể như này. Nhưng là chợt lúc này, Âu Dương Yên Nhiên lại nghĩ tới một chuyện, một người tướng mạo, đối với cao thủ hàng đầu mà nói, tuyệt đối là có thể thay đổi. Tuổi tác cũng có thể sửa đổi. Cái này Trường Không Vô Kỵ chẳng lẽ. Nàng tâm lý hơi nhúc nhích một chút. Sắc mặt đỏ hơn ba phần. Hai tròng mắt nhìn về phía Trường Không Vô Kỵ thời điểm. Tràn đầy thẩm tra ý vị. Đứt gãy chi. Chính tay đâm ma thiên. Độc tí lão đầu. Thực ra thật không dám lạnh nhạt. Hắn cảm thấy sự tình. Có lẽ không đơn giản như vậy. Cho nên ở tấn công Âu Dương Thiên Hành thời điểm, hắn đi lên liền khiến cho dùng chính mình đại thần thông một trong. Bằng vào ở chỗ này đoạn liệt sơn bên trong, hy sinh cánh tay đổi lấy cường đại công kích, thôi phát ma đạo hùng hậu thực lực, chạy thẳng tới tu hành trung Âu Dương Thiên đi đánh tới. Giờ khắc này, Trường Không Vô Kỵ nhìn chân thiết, một cổ đặc thù lực lượng. Từ Âu Dương đỉnh đầu của Thiên Hành tới gót chân vị trí bộc phát. Thân thể của hắn lại có chia ra làm hai ý tứ.